Vũ thần chúa tể, chương 3988, trên ngôi sao vật còn sống. Góc truyện audio.com. Một cái nháy mắt, rốt cuộc lại đi sâu 500 dặm. Không có khả năng, tất cả mọi người nhanh điên. Tần Trần cùng Ma Lệ bọn họ đi quá nhanh. Rất nhiều người cũng không kịp suy tính bọn họ cuối cùng đi sâu bao nhiêu. Nếu như không phải chung quanh còn rất nhiều vạn tộc đỉnh cấp thiên kiêu đi rất chậm. Nếu như không phải có cốt u hoàng ở phía sau đang đối kháng. Mọi người thấy Tần Trần bọn họ đi như vậy ung dung. Đều có chút hoài nghi này hắc ám hỗn độn khí tức có phải hay không mất đi vốn có uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện yên lặng tới cực điểm. Tất cả mọi người ngây người. Trước mắt toàn bộ, hoàn toàn phá vỡ bọn họ tưởng tượng ra. Tần Trần cùng Ma Lệ, Xích Viêm Ma Quân căn bản không giống như là lần đầu tiên tới gần hắc ám ngôi sao tôn giả. Mà như là ở chỗ này đã thử nghiệm hàng trăm hàng ngàn một dạng. Bộ dáng kia quá dễ dàng. Đừng nói là bên ngoài tôn giả. Ngay Tần Trần bọn họ phía trước 1-2 ngàn trong địa phương. Cũng có một chút các đại đỉnh cấp thế lực thiên kiêu cùng bình thường địa tôn các. Cũng ở đây khoảng 2-3 ngàn dặm địa phương khổ sở chống đỡ đây. Bọn họ đi tới cái chỗ này. Có tiêu hao mấy canh giờ. Có thậm chí tiêu hao mấy ngày. Cũng Tần Trần bọn họ đâu. Chỉ tốn chỉ khoảng nửa khắc. Thì đã tới 1-500 dặm địa phương. Không đúng. Đi qua một cái như vậy ngừng lại. Thậm chí đều đã tiếp cận 2.000 dặm. Rất nhiều người đều nhanh sắp điên. Rất nhiều đi qua này hắc ám hỗn độn khí tức người hiểu. Trước mắt vùng hư không này không phải một mảnh bình thường hư không. Tràn ngập đáng sợ áp bách cùng sức chống cự. Coi như là đỉnh phong địa tôn có thể đi tới mấy ngàn dặm chỗ sâu. Cũng không khả năng giống như Tần Trần bọn họ đi nhẹ nhõm như vậy. Đừng nói. Cốt U Hoàng bực này đỉnh phong địa tôn cũng bị đuổi tại Tần Trần phía sau bọn họ. Tại Tần Trần bọn họ đi sâu 2.000 dặm thời điểm. Cốt U Hoàng mới bất quá đi sâu hơn 1.200 dặm. Với lại, Cốt U Hoàng vẫn là trước từng thử nghiệm tới gần qua hắc ám ngôi sao đỉnh phong địa tôn. Ba tên này đến tột cùng là làm sao làm được. Rất nhiều người không hiểu ra sao. Đều nhanh sắp điên, bọn họ không biết là Tần Trần cùng Ma Lệ bọn họ mặc dù chưa hề thử nghiệm đã tiến vào này hắc ám ngôi sao. Nhưng mà trước tại hắc sắc hỗn độn khí tức khu vực thời điểm, lại từng thu nhận đại lượng hắc sắc hỗn độn khí tức. Màu đen kia hỗn độn khí tức khu vực lực lượng, thật cùng này hắc ám ngôi sao bên ngoài hắc ám hỗn độn hỏa diễm lực cực tương tự. Hai cái cơ hồ đồng xuất nhất triệt. Tần Trần bọn họ hướng về phía hắc sắc khí tức sức chống cự. Vượt xa bình thường đỉnh phong địa tôn. Tần Trần bọn họ còn đang không ngừng đi sâu. 2-300 dặm. 2-500 dặm. Lúc này, toàn bộ tràng diện an tĩnh lại. Đặc biệt đối cốt tộc mà nói. Thoáng cái đều ngốc. Bọn họ là triệt để ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn. Ở đây toàn bộ cốt tộc người không biết làm sao. Lúc đầu bọn hắn còn hy vọng cốt U Hoàng đại nhân có thể đuổi theo Tần Trần bọn họ. Đem mấy người chém giết. Trọng trấn cốt tộc uy danh. Có thể nhìn đến trước mắt đây hết thảy. Trong lòng bọn họ đều tuyệt vọng. Cốt U Hoàng đại nhân liền Tần Trần bọn họ cước bộ đều theo không kịp. Làm sao có thể chém giết bọn họ. Mấy tên này. Cũng quá yêu nghiệt chứ. Không chỉ là cốt tộc buồn bực. Nguyên hồn địa tôn mấy người cũng đều chấn động. Nơi xa. Vạn tộc tôn giả lúc đầu đều nhìn náo nhiệt đây. Lúc này thấy đến cốt U Hoàng dĩ nhiên hướng hắc ám ngôi sao chỗ sâu lao đi. Nguyên bản bị cốt U Hoàng ngăn trở tại đây hắc ám ngôi sao ở ngoài vô số cường giả thần sắc khẽ động. Ào ào hướng này hắc ám ngôi sao bạo lướt mà tới. Nguyên hồn địa tôn đám người thấy thế biến sắc. Cốt U Hoàng. Lui ra ngoài. Nguyên hồn địa tôn trên thân dũng động lăng liệt sát khí. Chính đằng đằng sát khí truy hướng Ma Lệ, bọn họ Cốt U Hoàng mặt hơi biến sắc. Vội vàng nói: "Uyên Hồn Địa Tôn đại nhân, để cho ta giết này mấy cái tiểu tử. Ngươi nhiệm vụ là trấn thủ Hắc Ám Ngôi Sao ngoại vi. Đừng quên chúng ta ước định." Uyên Hồn Địa Tôn quát lạnh. Vạn Vẫn Địa Tôn mấy người cũng ào ào trách mắng. So với chém giết Tần Trần, để cho nhiều như vậy vạn tộc tôn giả xông vào này Hắc Ám Ngôi Sao khu vực, là bọn chúng càng thêm khó có thể tiếp thu. Cốt U Hoàng trong lòng tức giận, tuy là bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể nghe theo Uyên Hồn Địa Tôn mệnh lệnh bọn họ. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần bọn họ liên tục đi sâu Hắc Ám Ngôi Sao. Mà mình thì nhanh chóng lui lại. Một đám phế vật, đều cút cho ta. Cốt U Hoàng xông về Hắc Ám Ngôi Sao khó, lui về cũng là cực dễ dàng. Trong khoảnh khắc, cũng đã trở lại trước khu vực. Hắn nhanh chóng thôi động Bạch Cốt Hoàng Tỏa, trực tiếp hướng xông về Hắc Ám Ngôi Sao vạn tộc tôn giả tiêu diệt đi. Ầm ầm, đáng sợ Bạch Cốt Hoàng Tỏa chấn áp xuống. Tức khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt để. Một ít kích động xông về Hắc Ám Ngôi Sao vạn tộc tôn giả bị nổi giận Cốt U Hoàng trực tiếp oanh bạo ra. Hóa thành huyết vụ, bị Cốt U Hoàng trực tiếp luyện hóa thôn phệ. Các ngươi những phế vật này, ai dám tự tiện xông vào nơi đây? Bản tọa giết chết bất luận tội. Cốt U Hoàng ngửa mặt lên trời gầm thét, đem trước biệt khuất tất cả đều phóng thích tại đây chút vạn tộc tôn giả trên thân. Đối phương lấy được bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Kinh sợ vạn phần, đối với lần này, Tần Trần cùng Ma Lệ cũng là không có nửa điểm nói. Những gia hỏa này, trước Tần Trần chủ động mời bọn họ đối kháng Cốt U Hoàng, lại không có người dám xuất thủ. Hiện tại, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không thay bọn họ mở miệng. Tần Trần cùng Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân liên tục đi sâu, nhanh chóng tiến vào 3.000 dặm địa phương. Nơi đây đã tiếp cận Kim Ô Thái Tử bọn họ cảm ngộ địa phương. Các hạ quả nhiên phi phàm, bản Thái Tử bội phục. Kim Ô Thái Tử hướng về phía Tần Trần cảm khái nói. Có thể theo Cốt U Hoàng trong tay sát tướng đi ra, làm cho đối phương nổi trận lôi đình. Trẻ tuổi trong, sợ là không có mấy người. Đang đến gần 3.000 dặm địa phương sau, Tần Trần dừng bước lại. Ngược lại không phải là hắn không cách nào tiếp tục hướng phía trước, mà là trước liên tục về phía trước là vì tránh né Cốt U Hoàng truy sát. Hiện nay sau khi đi tới nơi này, Cốt U Hoàng đã không có khả năng dám đi lên. Tần Trần ngược lại cũng không cần phải gấp xông về Hắc Ám Ngôi Sao. Đồng thời, nơi đây Hắc Ám hỗn độn khí tức đã cho Tần Trần một ít trở ngại. Tần Trần cũng nhất định phải ở chỗ này nhiều hơn cảm ngộ. Tại trong hư không đứng, Tần Trần ngưng thần nhìn về phía cái kia to lớn ngôi sao. Lúc này, khỏa này to lớn ngôi sao thỉnh thoảng có hắc sắc hỗn độn khí tức toát ra, giống như hắc diễm đồng dạng, cuồn cuộn dũng động, liên tục cuốn tới. Cái này to lớn ngôi sao tuy là vẫn như cũ toàn thân đen thui, đồng thời có ngập trời hắc sắc hỗn độn khí tức dũng động. Nhưng tới gần, Tần Trần mơ hồ có thể thấy rõ nó đường nét. Khỏa này to lớn ngôi sao thoạt nhìn tựa hồ là do hắc sắc nham tương tạo thành đồng dạng, dường như đông từng khối ghép lại với nhau. Thậm chí giống như có thể chứng kiến loại này hắc sắc dung nham lưu động đồng dạng. Bên trong là cái gì? Tần Trần một lần lại một lần được khỏa này to lớn hắc ám ngôi sao lúc đi qua một lần lại một lần. Hắn rốt cục phát hiện tại ngôi sao này bên trong có đồ đạc tồn tại. Tại đây ngôi sao bên trong, dường như có đồ vật gì đó lưu tại tận cùng bên trong. Mặc dù nói ngôi sao này ngôi sao thoạt nhìn giống như hắc sắc nham tương, ngôi sao bên trong thỉnh thoảng sẽ lưu động, nhưng mà ngôi sao này tận cùng bên trong mơ hồ giống như có một người đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Điều này làm cho Tần Trần dọa cho giật mình. Cùng hắc ám ngôi sao trên có người. Cách chương.